xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 39, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nhất, Tạ Chiết Ngọc là đồ đệ duy nhất của nàng, lại là mầm non tốt, có tiên cốt bẩm sinh, tuy thời gian tu luyện theo nàng không dài, nhưng đã giành được quán quân tại tiên môn đại bỉ thứ hai. Với tư cách là sư phụ, nàng nên đích thân trao tặng vinh dự leo lên đỉnh tháp cho đồ đệ, nhưng tiểu đồ đệ đáng thương này lại gặp phải ma ảnh hiếm gặp, mà ma ảnh này dường như còn là người quen cũ của các trưởng tọa, tu sĩ đời trước có thiên phú tuyệt vời, thực lực mạnh mẽ lưu hoa. Thứ ba, bí mật về việc Lưu Hoa Sa ngã vào ma đạo đến nay vẫn chưa ai biết. Lần này nàng ta chủ động xuất hiện, có lẽ là cơ hội tuyệt vời để vạch trần quá khứ, cảnh tỉnh các đệ tử đời sau. Vì vậy, với tư cách là sư phụ của Tạ Chiết Ngọc, đồ đệ duy nhất còn sống của Thẩm Ý, tông chủ Quy Nhất Tông, tu sĩ đại thừa mạnh nhất tam giới Hành Ngọc Đạo Quân, dù là thân phận nào, nàng cũng không đành lòng, cũng không thể trơ mắt nhìn Tạ Chiết Ngọc bị ma ảnh đó mang đi. Tiên giới trăm năm thái bình, lòng người sao động, lúc này tuyệt đối không thể có thêm một đệ tử thiên tài sa ngã vào ma đạo nữa. Các trưởng tòa đều bị bài diễn văn này thuyết phục, đồng ý cho nàng vào tháp vạn Phật đầy nguy hiểm. Vài vị trưởng tòa quen biết nàng vô cùng cảm động, chân thành dặn dò Thẩm Khanh, bảo nàng nhất định phải chú ý an toàn. Đến đây, kế hoạch diễn ra suôn sẻ, nhưng khi nhớ lại cảnh mình dùng hết mọi cách, diễn một màn yêu thương đồ đệ như mạng, lo lắng như lửa đốt. Ánh mắt của các trưởng tòa khi thì cảm động, khi thì kinh ngạc, khi thì nghi ngờ, trong lòng Thẩm Khanh dâng lên một trận xấu hổ, không khỏi cứng đờ mặt mày. Bình thường ta trông có vô phương cứu chữa đến vậy sao? Thiếu nữ lẩm bẩm, thở dài. Thẩm Khanh khẽ nhíu mày, khôi phục lại vẻ thờ ơ thường ngày, bắt đầu lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Mặc dù hệ thống phản diện luôn ràng buộc hành động của nàng, nhưng theo tiến độ tu tiên của Tạ Chiết Ngọc, Thẩm Khanh phát hiện ra hệ thống cũng không phải là vô dụng. Tạ Chiết Ngọc là nam chính của thoại bản, tiến độ tu tiên của cậu ta tự nhiên có liên quan mật thiết đến tiến độ cốt truyện của thoại bản. Thẩm Khanh là phản diện quan trọng trong truyện, cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tiến độ cốt truyện. Vài tháng trước, Thẩm Khanh kinh ngạc phát hiện ra một phần nội dung mà cốt truyện thoại bản sắp kể sẽ hiện ra trong bản ghi hệ thống trong thức hải của nàng. Cách chương,